Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 78, chương 76, làm quan ba hỏi. Một mình đi tới hậu viện, lão cha đang ở nương nâng đỡ chậm chạp hành tàu, đỗ như hối phải là bệnh cũ, bệnh tới nhanh, đi vậy nhanh, lúc này mới không tới một tháng, đã có thể xuống đất đi lại, chỉ là không thể quá độ mệt nhọc. Làm Đỗ Cấu mặc lục phẩm quan phục đi vào sân nhỏ lúc, Đỗ Như Hối cùng Đỗ phu nhân toàn bộ đều ngơ ngẩn. Cha, mẹ, Đỗ Cấu thử đến răng, tiến lên đỡ Đỗ Như Hối. Đỗ phu nhân buông ra Đỗ Như Hối, kéo Đỗ Cấu nhìn hồi lâu, trong ánh mắt lóe lên trong suốt, nhìn ra được là cao hứng vô cùng. Được, ta Cấu Nhi rốt cuộc trưởng thành. Đỗ Như Hối cũng dùng rằng chính mình đứng, để cho Đỗ Cấu đi tới cách đó không xa. Hắn nhìn thật lâu, này mới lộ ra nụ cười. Không sai, dáng vẻ đoan trang, thần thanh mục đích lãng, ngược lại là có vài phần quan uy. Cái gọi là quan uy, là không phải đe dọa trăm họ lệ khí, mà là thân là mệnh quan triều đình hạo nhiên chính khí. Sắc mặt của Đỗ Cấu không thay đổi. Không có tự đắc, cũng không có khiêm tốn. Đỗ Như Hối nhìn, hài lòng gật đầu một cái. Cấu Nhi, hôm nay ngươi lần đầu làm quan. Trước khi đi, cần trả lời là cha tam vấn. Đỗ Cấu thần sắc như thường. Tâm thần trong nháy mắt nói lên, cha mời nói. Đỗ Như Hối hai chân rẽ ra, làm cho mình đứng vững hơn. Sau đó hai tay phía sau, trừng đến con mắt. Chỉ là Đỗ Cấu, giọng nghiêm túc hỏi, như thế nào quan? Quan, lại chuyện quân vậy? Đỗ Cấu không chút suy nghĩ, bật thốt lên, Đỗ Như Hối hài lòng gật đầu một cái. Đây là Hán thư, thuyết văn, trung nguyên lời nói. Cũng là Đỗ Như Hối muốn nguyên thoại, người làm quan, lại chuyện quân vậy, trung thành là hơn. Đỗ Cấu âm thầm lau mồ hôi. Tốt tại nguyên bổn Đỗ Cấu có chút căn cơ, bằng không vẫn thật là hồ không làm lại đi Đỗ Cấu tâm lý kêu khổ. Lúc này mới đệ nhất hỏi, sau đó hai hỏi phòng trừng cũng không tiện đáp. Đỗ Như Hối dừng một chút, thanh âm tăng cao chút, tiếp lấy thứ hai hỏi, như thế nào làm quan? Ngạch, Đỗ Cấu bối rối, vậy làm sao đáp, mạng này đề quá lớn. Đỗ Cấu tâm tư nhanh đổi, suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi kiếp trước thấy qua một cái đoạn lời nói. Không khỏi bật thốt lên, đạo làm quan có tam chuyện, viết thanh, viết thận, viết chuyên cần. Đỗ Như Hối tỏa sáng hai mắt, cao giọng hỏi, như thế nào thanh, thanh liêm, như thế nào thận, cẩn thận, như thế nào chuyên cần, cần chính. Được, Đỗ Như Hối hài lòng gật đầu liên tục, Đỗ Cấu may mắn âm thầm lau mồ hôi, cũng còn khá, thật vui mừng chính mình kiếp trước cũng là một yêu thích quốc học nhân. Bằng không hôm nay liền phế phế, những lời này Đỗ Cấu kiếp trước đã từng đảo qua một cái xem qua. Chỉ bất quá hắn lúc ấy không nhớ, hay lại là sau khi xuyên Việt bởi vì siêu cường trí nhớ lại nghĩ tới. Thứ ba hỏi, Đỗ Như Hối thanh âm lần nữa đề cao, gần như dày, Cấu Nhi, người làm quan, ứng kỵ cái gì, ký cái gì? Đỗ Cấu ngay từ đầu còn nghe không hiểu. Một hồi lâu, Đỗ Cấu mới đoán được Đỗ Như Hối muốn hỏi gì, là kỵ mà là không phải ký. Không khỏi nhổ nước bọt, cổ văn chính là quá làm kiêu. Nghe tốn sức, nói nhiều một chữ lại không được. Còn phải cứng rắn đoán, làm quan cái gì không thể làm, tham tiền nhận hối lộ. Đỗ Cấu nói thầm trong lòng, không được, không thể nói như vậy, tiểu gia sau này nhưng là phải kiếm nhiều tiền. Vậy làm sao nói, lão quy củ, cứng rắn nghĩ, làm quan, kiểu cách. Đột nhiên, Đỗ Cấu trong đầu, kia thần kỳ linh quang một lần nữa thoáng hiện, không nhiều chuyện. Vô phế chuyện, thứ không mấy chuyện, không tuẫn tình, không kiểu cách, là có thể được tình. Ha ha, được, Rất tốt, Cấu Nhi, ngươi lại đi đi. Đỗ Như Hối thật cao hứng. Cao hứng vô cùng, hắn vốn tưởng rằng hôm nay này tam vấn, Đỗ Cấu có thể trả lời hai hỏi hắn cũng rất an ủi. Không nghĩ tới, Đỗ Cấu cũng đáp lên. Hơn nữa không chỉ như thế, Đỗ Cấu đáp sau hai hỏi, hắn lại chưa từng nghe qua. Rất hiển nhiên là Đỗ Cấu trước khi lúc hiện nghĩ, ngắn như vậy thời gian, lại có thể trước khi lúc nói ra như thế có đại trí tuệ lời nói. Liền Đỗ Như Hối thậm chí cũng cảm giác có chút mặc cảm. Trước hắn nghe nói Đỗ Cấu văn tài như thế nào xuất chúng, hắn còn không tin, bây giờ nhìn lại, hắn thật là coi thường chính mình đứa con trai này. Giỏi một cái làm quan tam vấn. Khắc Minh, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt a. Đỗ Cấu sau khi đi, hậu viện phòng chính bên trong lại đi ra hai người. Người nói chuyện chính là phòng Huyền Linh, một người khác lại là Cao Công Công. Đỗ Như Hối trong mắt lóe lên một vệt sạch quang, nhìn hai người, cười nhạt nói, thật ra khiến hai vị chê cười. Ta đây liệt tử cũng liền ngoài miệng linh quang, còn lại, còn kém xa đây. Cao Công Công nghe một chút, biết Đỗ Như Hối tâm lý có chút cảm giác khó chịu rồi. Toại vội vàng nói, tướng công, cho lão nô nhiều một câu miệng. Hôm nay chuyện mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cũng là bởi vì Đỗ Tiểu Lang quân hôm nay biểu hiện quả thật làm cho nhân ghé mắt. Bệ hạ phái ta tới, thực ra chính là muốn nhìn một chút Đỗ Tiểu Lang quân bản lĩnh thật sự. Cũng tốt tùy tình hình bồi dưỡng. Tướng công, thánh nhân lần này thành tựu, chính là bởi vì coi trọng Đỗ Tiểu Lang quân a. Phòng Huyền Linh ở một bên cũng giúp nói. Đúng vậy, Khắc Minh, là không phải ta lên chua a. Ta còn thực sự muốn cho Cao Công Công đến trong nhà của ta đi một chuyến. Nhưng là trong nhà của ta kia hai cái nghiệt tử đức đi. Ai, không đề cập tới cũng được. Đỗ Như Hối hướng về phía Đỗ phu nhân khoát tay một cái. Để cho nàng đỡ chính mình, đứng thời gian lâu dài, Đỗ Như Hối cũng mệt mỏi, ha ha. Huyền Linh, Cao Công Công, các ngươi nói ta đều biết, ta cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ. Bất quá, người này a, một khi ngã xuống, liền cũng sẽ không bao giờ cũng có trước tinh khí thần rồi. Ta à, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi. Con cháu tự có con cháu phúc. Cấu Nhi sau này thế nào? Toàn dựa vào chính nó. Chỉ là phải làm phiền hai vị hỗ trợ nhiều chiếu ứng rồi. Cao Công Công vội vàng cười đồng ý. Hẳn, hẳn, tướng công, bệ hạ nhưng là một mực lẩm bẩm ngài đâu rồi. Triều đình này a, cũng không thể rời bỏ ngài a. Đỗ Như Hối khoát khoát tay, không được, nên rời đi. Sắc mặt của phòng Huyền Linh có chút ngưng trọng, thật muốn đi. Ừ, tôn đạo trưởng nguyên thoại, nếu là không muốn chết, trong vòng nửa năm lại không thể ở trên cao triều. Nghe vậy phòng Huyền Linh, thật sâu thở dài, ai, cũng được, ngươi là nên nghỉ ngơi một chút, rời đi một đoạn thời gian cũng tốt. Ngươi yên tâm đi, trong nhà bên này, ta giúp ngươi chiếu ứng. Đỗ Như Hối cảm kích nhìn một chút phòng Huyền Linh, đều là lão hữu, không cần nhiều lời, kia bệ hạ nơi đó, liền nhờ cậy Cao Công Công rồi. Không dám, tướng công yên tâm, lão nô nhất định đem tướng công lời nói một chữ không rơi mang tới. Như thế, đa tạ, ngoặc kép, ra Đỗ phủ, Cao Công Công cùng phòng Huyền Linh làm bạn vào cung. Phòng Huyền Linh đi bên trên tảo triều, Cao Công Công tác là trực tiếp đi đến Vạn Xuân Điện. Lý Nhị còn đang chờ hắn đáp lời đây. Đến Vạn Xuân Điện, một phen hành lễ, Lý Nhị liền trực tiếp hỏi Cao Công Công chuyến này chi tiết. Cao Công Công không rõ chi tiết, đúng sự thật bẩm báo, làm Lý Nhị nghe được Đỗ gia cha con làm quan tam vấn lúc, cũng không khỏi vỗ tay khen ngợi. Này Đỗ Thanh Hòa, coi là thật có là phong cách của cha a. Chẳng qua là khi nghe được Đỗ Như Hối muốn chào từ giả lúc, Lý Nhị sắc mặt lúc ấy sẽ không tốt. Đã lâu, Lý Nhị U thán đến nói, thôi, Khắc Minh vì nước vất vả, là nên nghỉ ngơi một chút. Truyền chỉ, phần thưởng Thái Quốc công đỗ như hối kim 100 lượng, cẩm bách thất, tiền 10.000 sâu, công tượng 50, chuẩn kỳ xuất thành tu dưỡng. Ngoặc kép, ngày đó tảo triều, Lý Nhị tuyên bố, bổ nhiệm vệ quốc công Lý Tĩnh vì thượng thư hiếu phó xạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ vì lại bộ thượng thư, Hầu Quân Tập vì binh bộ thượng thư. Trong đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ trước là đại mặc cho lại bộ thượng thư. Hôm nay mới chính thức trở thành chính thức. Đến đây, Đỗ Như Hối bệnh nặng một chuyện có một kết thúc. Quan trường từ đó tương nghênh tới thời đại mới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.